Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 785, sống sờ sờ bóp chết. Ngao, Tuyết Thi Nhân bắt trong tay chiến lợi phẩm, tay trái vuốt bộ ngực, phảng phất tại huyền diệu chính mình chiến công. Còn lại này 10 vạn người nhìn thấy mình trưởng lão bị bắt, mà lại là bị Tuyết Thi Nhân nắm trong tay, chỉ có một cái đầu lâu duỗi ở bên ngoài. Chỉ gặp Tuyết Thi Nhân chết thẳng cẳng nhảy một cái, oanh, trực tiếp rơi vào 10 vạn Thiên Lương Tông đệ tử cách đó không xa. Tất cả mọi người bị dọa sợ, không dám nhúc nhích. Hiện tại liền đấu hoàng trưởng lão đều bị bắt lại, chính mình những này đấu giả còn có thể có tác dụng gì? Tuyết Thi Nhân chậm rãi đưa tay phải ra, tất cả mọi người có thể trông thấy phương trưởng lão này thống khổ biểu lộ. Trong lòng hoảng sợ đạt tới một cái đỉnh điểm, một số nhát gan trực tiếp dọa đến ngồi dưới đất. Sư phụ, Mộc Nhiễm la lớn, tiểu thân thể tựa hồ muốn đi cứu người. Một bên Thương Không Hồng kéo lại, Thương Không Hồng, thả ta ra. Tuy nhiên sư phụ vừa mới đánh chính mình, nhưng sư phụ trước kia là đối với mình tốt, sao có thể nhìn lấy sư phụ chết ở trước mặt mình. Thương Không Hồng trực tiếp đem Mộc Nhiễm ôm vào trong ngực, không cho Mộc Nhiễm làm loạn. Mặc kệ Mộc Nhiễm làm sao đập, Thương Không Hồng cũng là không buông ra. Tuyết Thi Nhân tay phải dần dần dùng lực, tất cả mọi người có thể nghe thấy này to lớn bàn tay truyền đến siết chặt thanh âm. Còn có phương trưởng lão thống khổ kêu rên. Cái này khủng bố Tuyết Thi Nhân muốn đem đấu hoàng sống sờ sờ bóp chết sao? Cách đó không xa Phong Duẫn đã dọa sợ. Đây chính là đấu hoàng a, người vậy mà sở trường bóp chết. Lúc này Phương Mỹ Anh có thể cảm nhận được thân thể bị đè ép cùng một chỗ, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Phốp, theo Tuyết Thi Nhân siết chặt, Phương Mỹ Anh phun ra huyết vụ. Tất cả mọi người dọa sợ thật đem đấu hoàng cho sống sờ sờ bóp chết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì đế quốc a? Đơn giản so tông phái còn muốn tàn nhẫn. Tuyết Thi Nhân phải lỏng tay ra, Phương Mỹ Anh thân thể rơi trên mặt đất, đã không thành hình người, ngao ngao ngao. Tuyết Thi Nhân song quyền đập bộ ngực, hô lên cuồng bạo thanh âm, triển khai vô tình trà đạp, không có chút nào thương hại. Thương Không Hồng đuổi ôm chặt Mộc Nhiễm trốn tránh, tựa hồ nguy hiểm, kỳ thực không có chút nào nguy hiểm. Tại cái này vô tình trà đạp phía dưới, 10 vạn đệ tử trong nháy mắt thương vong, mà Cổ Đạt Công Quốc cũng chỉ còn lại có Phong Duẫn, Đinh Văn Bác cùng Hạ Vũ Căn không chạy ra được, toàn bộ bị giết chết. Đủ, đủ, không cần giết. Bị Thương Không Hồng ôm vào trong ngực, Mộc Nhiễm thê thảm đau đớn khóc ròng nói. Nhưng mà theo Mộc Nhiễm lời nói, Tuyết Thi Nhân vậy mà thật dừng lại. 10 vạn người hiện tại chỉ còn lại có rải rác 100 người. Mọi người thấy dừng lại Tuyết Thi Nhân đều rất lợi hại nghi hoặc, chỉ gặp Tuyết Thi Nhân cúi đầu nhìn tất cả mọi người liếc một chút, quay người sắn đi. Tại hành tẩu quá trình bên trong, trên thân bắt đầu hóa giải, sau cùng biến thành phổ thông tuyết động, rơi trên mặt đất. Phong Duẫn ngơ ngác đưa tay sờ sờ vô hình tường, phát hiện có thể xuyên thấu, muốn đều không nghĩ nhiều, co cẳng liền chạy. Mà còn lại các đệ tử trông thấy Phong Duẫn vậy mà có thể đi ra ngoài, lập tức không muốn đừng, mau trốn chạy. Mộc Nhiễm nhưng không có vội vã chạy, mà chính là đi đến Phương Mỹ Anh bên cạnh thi thể, quyết định đem sư phụ thi thể mang đến, sau cùng thật sâu nhìn một chút Vô Hư Đế Quốc, hướng phía Thiên Lương Tông phương hướng đi đến. Mà Thương Không Hồng cùng sau lưng Mộc Nhiễm, cái này nhiệm vụ bảo vệ lúc nào là kích cỡ a? Tôn thượng ngươi tốt xấu nói kỳ hạn a, không muốn tiếp tục như thế. Trên tường thành huyết tộc tỉ muội nhếch miệng, biến mất tại trên tường thành, xuất hiện hoàng cung trong cung điện. Hai người tôn kính cúi người nói ra, tôn thượng, hết thảy đều làm xong, Diệp Hoa gật gật đầu, đem tin tức này phát tán ra. Cái này Bắc Lương là thời điểm biết Vô Hư Đế Quốc. Vâng, hai tỷ muội lĩnh mệnh xuống dưới. Diệp Hoa thở dài, cái này Thương La Đại Lục Bắc Phương có chút ý tứ a. Tựa hồ so trước kia Nam Phương càng thêm có thú. Bất quá Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ không có ý định cùng mình chia sẻ giờ khắc này. Khoái lạc, thật sự là có chút ít phiền. Diệp Hoa đi vào bọn nhỏ trong cung điện. Tại trong hoa viên nhìn thấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đang cùng bọn nhỏ vui đùa. Ban đầu này vui vẻ nụ cười, khi nhìn đến chính mình thời điểm, trong nháy mắt liền không có. Diệp Hoa cũng đành chịu. Các ngươi cái này trở mặt tốc độ có chút nhanh. Ba ba, bốn cái tiểu gia hỏa lên tiếng hô. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức đi ra phía trước, ngồi tại thê tử nhóm bên cạnh. Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không để ý tới, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Diệp Hoa vươn tay, tựa hồ muốn làm cho Thanh Nhã tay nắm trong tay, nhưng mà cũng không đụng tới bên trên. Thanh Nhã liền trốn ở, thậm chí đứng dậy, đổi một cái chỗ ngồi, kéo cự ly xa. Bọn nhỏ thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ, biểu thị ba ba chúng ta là nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng là mụ mụ rất tức giận, ngươi có thể phải thật tốt dỗ dành mới là a. Đối với loại tình huống này, Diệp Hoa không có tức giận, các nàng tức giận cũng là hợp tình lý. Vừa mới môn người ngoại lai, Cổ Đạt Công Quốc cùng Thiên Lương Tông, hết thảy 30 vạn người. Diệp Hoa nhẹ nói, gặp các lão bà không nói lời nào. Diệp Hoa từ tốn nói, ta đã cho bọn họ thời cơ, Mộc Nhiễm cũng thuyết phục qua, bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn tử vong. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong cũng không có phản ứng. Diệp Hoa còn tưởng rằng các nàng hội tự trách mình tàn nhẫn, không nghĩ tới bình tĩnh như vậy. Mà ở Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý, cái này tính là gì tàn nhẫn, đem chính mình hài tử lưu đày ra ngoài, đó mới gọi tàn nhẫn. Bà lão này một mực không lên tiếng, cũng là đau đầu a. Diệp Hoa cảm thấy mình vẫn là muốn buông xuống một chút mặt mũi. Lão bà, ta đói, Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Nhã nói ra, ngữ khí khá là quái dị, giống như mang theo nũng nịu vị đạo, vô thượng chí tôn đều có thể nũng nịu. Uất trời à, Thanh Nhã toàn thân nổi da gà đều đi ra. Nhớ kỹ lần trước Diệp Hoa cũng nũng nịu, đơn giản gọi người thụ không, nào chỉ là Thanh Nhã toàn thân nha, Đông Hoàng Bạch chỉ đều là giống nhau, dù là bọn nhỏ cũng giống như vậy. Lần thứ nhất trông thấy phụ thân cái dạng này, chợt phát hiện phụ thân tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng có đôi khi vẫn là rất khả ái, liền giống như bây giờ, hướng phía mẫu thân nũng nịu. Diệp Hoa cho Ali một ánh mắt, Đông Hoàng Ly dây hiểu, mụ mụ, Ali đói, Diệp Diễm cũng có thể trải nghiệm phụ thân ánh mắt, mụ mụ, Diễm Nhi cũng đói, muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn. Diệp Hoa cầu mãi là vô dụng, nhưng là đối với bọn nhỏ yêu cầu, hai vị mẫu thân đó là cầu được ước thấy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi đến nấu cơm, chờ hai vị mẫu thân sau khi đi, Đông Hoàng Ly liền cười nói, ba ba, ta cứ nói đi, mụ mụ khẳng định phải tức giận. Ba ba biết, sở dĩ ba ba hội đem bọn ngươi mụ mụ hống tốt, không cần lo lắng. Diệp Hoa sờ sờ Ali khuôn mặt, hiện tại là càng ngày càng xinh đẹp. Đông Hoàng Ly cũng rất lợi hại hưởng thụ phụ thân vuốt ve. Ba ba, chúng ta là qua làm gì? Diệp Thần bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Đã không kịp chờ đợi, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Ali, lần này đi ra ngoài, ngươi mang theo đệ đệ cùng một chỗ, mà Diễm Nhi, ngươi mang theo muội muội cùng một chỗ. Bốn người các ngươi làm hai tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?